Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Tăng đường huyết huyết ảnh nhân. Đây coi là nhiệt tình hiếu khách sao? Cao Lê không hiểu nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh có mười mấy lỗ hổng người, bởi vì quá nhiều người, chung quanh ngọt ngào mùi thơm, có chút cay cuống họng. Người người võ cực, bọn hắn cơ hồ cũng không cần sử dụng cái gì thủ đoạn đặc biệt, cũng không có cái kia tất yếu. Vậy liền đi chứ sao? Tốt, vậy liền quấy dày. Cao Lê mỉm cười nói, không quấy dày, không quấy dày. Chúng ta thôn nhỏ này khó được có khách nhân đến một chuyến, ăn ngay nói thật, liền xem như nhai tí đại nhân mệnh lệnh, đều bởi vì quá xa, chúng ta hoàn toàn tiếp không đến đâu. Ha ha ha, tiểu hài tử kia phụ thân nói, nga đúng, ta gọi Chu Đại Cường, ngài cứu trở về cái này hai nhỏ tinh nghịch bao là ta hai nữ nhi, Lưu Lưu cùng Ly Ly, hai người các ngươi còn không có cho ân nhân cảm tạ đâu. Chu Đại Cường khẽ vươn tay, hai đầu cánh tay vươn đi ra lão dài, đem hai đứa bé kia nắm lấy đầu cho đề đi qua. Đa tạ ân nhân, tại trước mặt phụ thân, tiểu nữ hài mười phần nhu thuận, không có việc gì, đều là hài tử mà thôi. Cao Lê cười nói, nơi này là nhất cái bờ biển làng trai, bờ bên cạnh thuyền đánh cá nhìn qua mười phần đặc biệt. Bọn hắn cơ hồ đều là song thể thuyền, hai con thuyền đánh cá ở giữa có nhất cái to lớn lều hình vòm kết nối. Phía trên là loại kia có thể che đậy ánh nắng vật chất màu đen. Đương nhiên, nói là che đậy ánh nắng, lại không phải là một điểm quang đều không thấu. Y nguyên có linh tinh ánh mặt trời chiếu tiến đến, các tại hai chiếc thuyền đánh cá ở giữa đánh cá. Bất quá nhìn bọn hắn đánh cá hoạt động cũng rất nguy hiểm, nếu là có nước biển vẩy ra đến trên người bọn họ, khả năng sẽ có phiền phức. Cao Lê cũng thừa cơ hội này cẩn thận quan sát đến những này huyết ảnh nhân. Huyết ảnh nhân ngũ quan kỳ thật phi thường mơ hồ, bọn hắn không cần hô hấp, miệng chỉ có đang nói chuyện thời điểm mới có thể nhìn thấy vỡ ra một đạo vá. Chỉ có con mắt vị trí lóe ra ánh sáng màu đỏ, đồng thời như là chớp mắt, lóe lên lóe lên. Thân là một loại từ huyết dịch tạo thành sinh vật, Cao Lê không biết rõ bọn hắn cấu thành đến tột cùng như thế nào. Chẳng lẽ như là nham thiết nhân đồng dạng, thân thể hoàn toàn do một loại khác vật chất tạo thành. Chỉ là lựa chọn huyết dịch loại này không tốt bảo tồn, lại đặc biệt dễ dàng tàn mát vật chất, có phải là có chút quá mạo hiểm rồi? Dù sao huyết ảnh nhân tuyệt đối không thể nào là chính mình tiến hóa đến, bởi vì bất luận cái gì tự nhiên tiến hóa cũng không thể lựa chọn như vậy một loại e ngại tự nhiên hình thái. Những này huyết ảnh nhân mặc trên người tựa hồ là da cá chế thành quần áo, nhìn qua mười phần mềm dẻo, chống nước ngăn ánh sáng, giày cùng quần làm thành nhất thể, tựa hồ là mức độ lớn nhất chống nước. Cao Lê tại quan sát bọn hắn cũng tại quan sát Cao Lê cùng Linh Lung hai người. Trong đám người thỉnh thoảng có người nhỏ giọng nói thầm, xác người thật có ý tứ, nghe nói bọn hắn cái này vỏ bọc có thể phức tạp. Bọn hắn trốn ở một loại rất nhỏ cái ống bên trong, vừa đi vừa về dòng nước chảy. Người biết cái gì? Ta có thể nghe nói, cái này vỏ bọc chính mình cũng là sống. Bọn hắn cho thân thể này cung cấp chất dinh dưỡng, thân thể này bảo vệ bọn hắn bất tử. Hai người các ngươi quả thực bất học vô thuật. Bằng hữu của ta nói, xác thân thể người là mấy cái khác biệt sinh vật tạo thành cộng sinh thể. Cao Lê lỗ tai cũng toán linh, nghe được rõ ràng ý vị này một sự kiện. Những này huyết ảnh nhân cũng không phải là hoàn toàn phong bế thổ dân. Bọn hắn đối với ngoại giới có nhất định hiểu rõ, mặc dù không biết loại này hiểu rõ đến từ phương nào. Bất quá cái này bỏ đi Cao Lê nhất cái lớn nhất lo lắng, những này huyết ảnh nhân cũng không phải là dã man nhân, Nói thật, từ kia hai hài tử mới mở miệng, Cao Lê trên cơ bản liền an tâm không ít. Lúc đầu Cao Lê lo lắng nhất chính là như là dị hình loại sinh vật này, không có văn minh, không có văn hóa, ra đời mục đích đúng là vì sinh sôi, mà chỉ cần có văn minh của mình, vậy liền dễ làm. Từ bọn hắn phương thức nói chuyện có thể thấy được, huyết ảnh nhân hẳn là cũng nhận cổ văn hóa ảnh hưởng. Không biết loại ảnh hưởng này đến từ nhai tí vẫn là bị bá hạ triệu hoán đến cổ nhân. Bất quá, cộng đồng ngôn ngữ sẽ để cho song phương thiên nhiên thân cận. Đám người một bên trò chuyện, một bên rời đi bãi cát, đi tới bãi cỏ, nơi này mặt đất là một loại đen tuyền thảo. Những này thảo như là thảm đồng dạng đem toàn bộ mặt đất hoàn toàn bao trùm. Huyết ảnh nhân nhóm đi tới bãi cỏ bên trên, lập tức trầm tĩnh lại. Bọn hắn nhao nhao cởi quần áo ra cùng giày, trần trụi thân thể đi vào bên trong, mà lại thân thể của bọn hắn dẫm tại loại này màu đen bãi cỏ bên trên, sẽ còn dần dần phát ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn thấy hình tượng của bọn hắn, Cao Lê cơ hồ có thể khẳng định một sự kiện, huyết ảnh nhân nhất định không phải lưỡng tính sinh sôi chủng tộc. Bởi vì những cái kia nhìn qua là nữ tính huyết ảnh nhân dáng người rất bình thường, mà những cái kia nhìn qua là nam tính huyết ảnh nhân, cũng thiếu khuyết ít đồ. Cũng thế, ước chừng là huyết dịch tạo thành bọn hắn, làm sao lại là sinh sản hữu tính đâu. Mọi người đi tới bãi cỏ bên trên, nhìn thấy Cao Lê cùng Linh Lung còn duy trì nguyên bản dáng vẻ. Chu Đại Cường cười nói, hai vị khách nhân không cần câu thúc, đến chính chúng ta địa phương, cái này vỏ bọc liền bỏ đi, lộ ra bản thể đến, chúng ta làng đều là người một nhà. Cao Lê nhếch miệng cười khổ nói, lão ca, cái này ngài là khó xử chúng ta thân thể này cùng các ngươi khác biệt. Các ngươi nói cái này vỏ bọc chính là chúng ta thân thể, chính như trước đó có cái lão ca nói như vậy, thân thể chúng ta là khác biệt khí quan tổ hợp lại với nhau. Rời đi cái nào, chúng ta đều chết chắc. Chu Đại Cường cái kia ngũ quan mơ hồ trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Thân thể của các ngươi yếu ớt như vậy sao? Yếu ớt, chúng ta, bất quá nghĩ đến cũng là... Huyết ảnh nhân e ngại ánh nắng cùng nước biển, có thể Cao Lê loại này xác người đâu, cơ hồ cái gì đều sợ, sợ tảng đá, sợ đau, sợ hết thảy vật lý tổn thương, sợ nhiệt độ cao, sợ ốm đau, thân thể bất kỳ một cái nào khí quan đều có chính mình e ngại bộ phận, một khi tổn thương, toàn thân thống khổ. Đúng vậy a, có chút yếu ớt, Cao Lê nói. Chu Đại Cường thở dài một hơi, vỗ vỗ Cao Lê bả vai, nói ra, huynh đệ, ngươi cũng không dễ dàng a. Cao Lê nói, đúng vậy a, cũng không dễ dàng a. Cái này còn có thể nói cái gì, dù sao là khó, kia, bằng không, các ngươi thoát giày, chúng ta dưới chân dẫm lên đây là bổ huyết thảo, có thể thời khắc để chúng ta duy trì khỏe mạnh. Chu Đại Cường nói, Cao Lê lúc này mới chú ý tới, nguyên lai những này huyết ảnh nhân nhóm chân đạp tại trên cỏ, tuyệt không đem thảo dẫm đến đổ xuống, mà là những cái kia ngọn cỏ bưng đâm vào lòng bàn chân. Những này thảo tựa hồ là rỗng ruột, vậy mà tại cùng tạo thành thân thể bọn họ huyết dịch tiến hành tuần hoàn. Cao Lê liên tục khoát tay, nói, chúng ta không có bản lãnh này. Cũng không cần, chung quanh huyết ảnh nhân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cao Lê trong lòng tự nhủ, các ngươi lúc này mới kỳ quái đâu tốt sao? Bờ biển thôn trang, nơi này kiến trúc đều là như là tổ chim đồng dạng hình tròn. Đồng dạng cũng là một loại màu đen vật chất bện thành. Nhìn kỹ lại, phảng phất là một loại nào đó rất thô to sợi đằng. Cao Lê chú ý tới. Nơi này hết thảy thực vật đều là màu đen, sờ tới sờ lui cảm nhận lại không giống kim loại, cũng không biết đến tột cùng là loại nào chất liệu. Mà tại thôn trang này bên trong, Cao Lê nhìn thấy một cái đại thụ, cây này ước chừng có vài chục mét thô. Tán cây giống như là một cây dù đồng dạng, mở rộng ra, đồng thời cùng bên trên bầu trời tầng kia che đậy vật liền cùng một chỗ. Đến mức này Cao Lê mới biết được, ngăn trở bầu trời ánh nắng chính là loại này đen nhánh đại thụ. Loại sách này khắp nơi đều là, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái. Bất quá loại sách này hẳn là không nhịn nước biển, cho nên tiếp cận bờ biển địa phương đều không có. Ân nhân, mau mời tiến. Hài mẹ hắn, nhà ta khách tới thăm. Chu Đại Cường hô, nhất cái huyết ảnh nhân nữ tử từ trong nhà đi tới. Dáng người tinh tế, tiếc nuối là dáng người không có gì đáng xem. A, hai vị này khách nhân. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Hai vị này là từ phương xa đi tới chúng ta bên này. Vừa tới đến nơi này, lại vừa vặn vượt qua ngươi cái này hai nghịch ngợm chứng lái thuyền nhỏ chạy đến Viễn Hải. Sau đó liền bị hai vị này ân nhân cứu. Chu Đại Cường giải thích nói, nguyên lai là ân nhân. Nữ tử thái độ lập tức phát sinh cải biến, tránh ra cửa vào, nhanh, ân nhân, mau mời tiến, ta đi chuẩn bị ăn đồ vật. Trong phòng không có thiết bị chiếu sáng, 10 phần ngầm, bất quá bởi vì nơi này người đều có thể phát sáng. Thật cũng không cái gì, Cao Lê thị lực cũng không tệ lắm, cũng không đặc biệt quan tâm, đến mức linh lung, nàng nhắm mắt lại đều có thể thấy rõ. Cho nên, hết thảy cũng còn tốt. Gian phòng bên trong hết thảy đồ dùng trong nhà đều là từ hắc sắc vật liệu gỗ cấu thành. Không ngoài dự liệu, nữ chủ nhân rời đi không bao lâu liền dẫn về hai cái chất gỗ cái chén lớn. Trong chén thủy phát ra một cỗ hương thơm hương vị. Ta không biết ngài có thể ăn được hay không quen chúng ta bên này đồ ăn. Nhưng là mời bao nhiêu nếm thử nhìn. Cái nhà này nữ chủ nhân hơi có vẻ khẩn trương nói. Đây chính là đồ ăn. Cao Lê vốn cho rằng sẽ có thịt cá kia mà. Nếu như không có thịt cá, các ngươi xuất hải bắt cá làm cái gì? Bất quá, căn cứ nhập gia tùy tục. Cao Lê bưng chén lên, hơi nếm thử một miếng. Rất ngọt. Cao Lê hết sức kinh ngạc. Cái này vị ngọt phi thường chính tông. Hoàn toàn không giống là vị ngọt tề, miệng chén chỗ thậm chí còn có một chút điểm dính bờ môi. Quả nhiên là đường, như thế nào, ngài có thể ăn được quen sao? Chu Đại Cường cùng Lưu Lưu Ly Ly đều nhìn qua Cao Lê. Cái này, đối với chúng ta đến nói cũng là tương đương mỹ vị a. Cao Lê cười nói, cái này một cỗ thơm ngọt vị, dù là lại hơi pha loãng một chút. Cũng có thể bán cái giá tốt. A, vậy liền quá hảo. Chúng ta còn lo lắng hai vị ân nhân ăn không quen lương thực của chúng ta đâu. Chúng ta cái này bờ biển, sản vật cũng không bằng Hà phong phú. Chỉ có thể dùng bắt đến cá chế thành loại này thô lậu đồ ăn. Ngài không chê thật là quá hảo. Chu Đại Cường 10 phần chất phác cười nói. Đây là dùng cá làm. Cá có thể làm thành loại vị đạo này đồ vật. Cao Lê có phần ngoài ý muốn. Đúng vậy a, cá chỉ có cái này một loại phương pháp ăn a. Nếu không đâu? Chu Đại Cường hỏi lại. Tỷ như, tiên tạc nướng in dấu chưng muộn xuyến. Cao Lê đưa ra một ít nấu nướng thủ pháp. Chưa nghe nói qua, nếu như không làm thành thủy, muốn làm sao ăn? Chu Đại Cường nhìn nàng một cái nàng dâu. Người sau cũng lắc đầu. Cao Lê lúc này mới ý thức được. Huyết ảnh nhân thân thể hoàn toàn là thể lỏng. Mà lại đều là huyết dịch. Nói cách khác, bọn hắn chân chính cần thiết chất dinh dưỡng chỉ có một dạng đồ vật. Đường. Sao? Không đúng. Huyết dịch là huyết sắc tố. Vô luận như thế nào cũng phải có protein cùng thiết A. Đơn thuần có đường cái nào được A? Nha. Đúng rồi, những cái kia thảo thời khắc đều tại tuần hoàn. Bãi cỏ khả năng hội thời khắc vì những này huyết ảnh nhân đổi mới huyết hồng tế bào. Nói cách khác, huyết ảnh nhân là cùng bọn hắn sinh tồn thế giới đạt thành một loại cộng sinh quan hệ. Cỡ nào kỳ diệu, Cao Lê hỏi, ta có thể biết các ngươi là như thế nào chế tác đồ ăn sao? Chu Đại Cường nói, này cũng không có gì. Chỉ là ta cũng nói với ngươi những cái kia đồ ăn chế tác phương thức có hứng thú. Ân nhân có thể cho ta xem một chút sao? Cao Lê nói, chuyện nào có đáng gì? Chu Đại Cường nhà không có chuyên môn bếp lò, chỉ có nhất cái phòng nhỏ. Nữ chủ nhân đem cá giết rửa ráy sạch sẽ, sau đó ném vào một cái thùng lớn bên trong. Theo sau nàng duỗi ra một cái tay. Cái tay kia biến thành nhất cái thùng đóng bao trùm tại thùng phía trên. Sau đó, ở trong mắt Cao Lê, con kia trong thùng chân khí nồng độ cấp tốc đề thăng. Mà trong thùng cũng phát ra một trận huyên thuyên thanh âm. Nói cách khác, vị này huyết ảnh nhân gia đình bà chủ, ngay tại vận dụng nàng võ cực tu vi, vì Cao Lê làm thùng gỗ cá, lại qua một trận, chân khí dần dần biến mất, bà chủ tay biến hồi nguyên dạng, trong thùng một cỗ thơm ngọt khí tức tràn ngập ra. Cao Lê đến gần xem thử, trong thùng đã không có cá, chỉ có một ít hơi có vẻ đục ngầu chất lỏng. Đem cái này tĩnh trí một đoạn thời gian, thủy sắc trong trẻo về sau liền có thể ăn. Chu Đại Cường nói, vừa rồi kia trong thời gian thật ngắn, vị này bà chủ tại Cao Lê trước mặt dùng nàng vậy cái kia võ cực tu vi, đem con cá này cơ thể bên trong protein cùng mỡ tất cả đều biến thành đường. Đường dị sinh loại sự tình này trên cơ thể người bên trong cũng không hiếm thấy. Người tại ở vào lúc đói bụng trong thân thể liền biết không ngừng phát sinh loại phản ứng này. Mà đây cũng là hết thảy giảm béo người thích nhất phản ứng. Mà bây giờ, ngay tại Cao Lê trước mặt, cái này người vậy mà cưỡng ép đem protein cùng mỡ đều biến thành đường. Đây là cỡ nào ngoạ tao? Khả năng này đặt ở đời trước bên trong thế giới kia ngươi vài phút liền có thể phải mấy cái Nobel thưởng, đây cơ hồ cũng giải thích hương khí là từ đâu đến. Đường gluco bên trong chỉ có than hydro dưỡng, mà dư thừa nitơ nguyên tố loại hình nguyên tố khác cũng liền biến thành cái này đồ uống bên trong. Mùi thơm vật chất, Cao Lê cũng đột nhiên hiểu, vì cái gì trong thôn này người đều có một cỗ ngọt ngào mùi thơm. Bởi vì đây là từ bọn hắn trong đồ ăn thu hoạch hương vị. Những này huyết ảnh nhân, ước chừng thời khắc đều ở vào tăng đường huyết trạng thái bên trong đi. Theo sau, Cao Lê cũng cho bọn hắn biểu hiện ra một chút hắn nướng cá kỹ thuật. Thân là bái hỏa người, khống chế nhiệt độ loại sự tình này rất qua quýt bình bình. Song khi Cao Lê lòng bàn tay bốc cháy thời điểm, Chu Đại Cường vậy mà sợ lui về phía sau mấy bước. Mà hắn nữ nhân càng là một tay lấy Lưu Lưu cùng Ly Ly giấu ở phía sau. Các ngươi, thế nào rồi? Cao Lê hỏi, Chu Đại Cường khẩn trương nói ra. Ân nhân, có thể hay không đừng có dùng hỏa. Chúng ta sợ hỏa, vậy mà sợ hỏa. Thân thể các ngươi từ huyết dịch tạo thành, không có lý do sợ hỏa a. Huống chi, sợ hỏa ngươi như thế nào cho nữ nhi đặt tên Lưu Ly? Thế là Cao Lê vẻn vẹn chỉ là đem cá ấm lên, như là lò vi ba đồng dạng đưa nó nướng chín, sau đó nói ra, dạng này liền có thể ăn. Chu Đại Cường người một nhà hoàn toàn không thể lý giải. Hỏi, cái này có thể ăn rồi? Cao Lê nói, đúng vậy, có thể ăn. Nói, Cao Lê bóp khối tiếp theo thịt cá nhét vào miệng bên trong. Không có muối, nhưng hương vị cũng tạm được. Thế nhưng là, con cá này thịt, cái này, Chu Đại Cường hoàn toàn không thể lý giải đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng hoàn toàn không thể lý giải Cao Lê tại sao phải ăn như vậy đồ vật. Thế là Cao Lê giải thích nói, ngươi nhìn, thịt cá bị ăn vào bụng, tiến ruột bên trong, hệ tiêu hóa sẽ đem thịt cá biến thành dinh dưỡng. Những này dinh dưỡng sẽ bị chuyển vào nhập trong máu, sau đó truyền lại đến toàn thân các nơi, tẩm bổ toàn thân. Chu Đại Cường nghe, hoàn toàn không thể lý giải, nhưng vì cái gì ngay từ đầu không trực tiếp đưa nó làm thành dạng này đâu? Huống chi,